Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2027, kinh khủng quái trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thân thể chịu thiên tâm khóa cùng cổ thần không gian song trọng trói buộc. Tốc độ biến phi thường chậm, cũng may tuyệt nha thỏ dày cũng không chịu ảnh hưởng. Y nguyên có thể bộc phát ra công tước cấp tốc độ. Lách mình né tránh chùm sáng màu bạc sát na. Một cái kim sắc kiến vương hoa văn tại Hàn Sâm trên thân nổi lên, làm hắn lực lượng đại tăng. Một đao hướng về kia chỉ ngân sắc lưu ly quái trùng chém qua. Đang gào thét, đao kiếm chi lực chạm tại ngân sắc lưu ly quái trùng trên thân. Trong suốt lồng ánh sáng màu bạc lập tức hiện lên đi ra. Hàn Sâm một kích toàn lực, vậy mà không thể đem lồng ánh sáng chém vỡ. Hàn Sâm trong lòng giật mình, thân thể của hắn lực lượng đã không kém hơn phổ thông hầu tước. Lại thêm kiến vương hoa văn gia trì, chém giết hầu tước cấp dị chủng không khó lắm. Thế nhưng là hắn toàn lực một đao, dĩ nhiên ngân sắc pha lê quái trùng hộ giáp đều chạm không ra. Cái này có chút dọa người. Hàn Sâm ỷ vào tuyệt nha thỏ tốc độ cùng mình thân pháp cùng ngân sắc lưu ly quái trùng quần nhau. Một đao tiếp một đao chạm tại nó vòng bảo hộ phía trên. Kết quả lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Vòng bảo hộ kia cứng rắn đáng sợ. Liên đao kiếm chi lực tổ hợp lực lượng đều chạm không phá. Làm cho Hàn Sâm lâm vào cực độ thế yếu bên trong. Hàn Sâm tốc độ có thể lợi dụng tuyệt nha thỏ dày tăng tốc. Thế nhưng là thiên tâm khóa cùng cổ thần không gian trói buộc vẫn còn. Cường độ cao chiến đấu phía dưới, thân thể rất nhanh liền phi thường mệt nhọc, lực lượng trôi qua thật nhanh, để toàn thân hắn cơ bắp đều đau nhức khó chịu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hàn Sâm lách mình muốn bỏ chạy, bên kia Hải Nhi đã sớm chạy không có bóng dáng. Thế nhưng là con kia ngân sắc lưu ly quái trùng tốc độ tuyệt đối không chậm hơn hắn. Một mực đuổi theo Hàn Sâm phun ra từng đạo chùm sáng màu bạc. Hàn Sâm cắn răng một cái, quay người hướng về thác nước động vọt tới. Hắn trở về chạy, nơi đó chỉ có một con đường. Căn bản không có tránh né chỗ trống, còn không bằng tại lớn không gian bên trong liều một phen. Ngân sắc pha lê quái trùng bay nhào tới. Hàn Sâm thân như du phượng. Trên không trung một đao chạm tại trên lưng của nó, kinh khủng đao kiếm chi lực lại như cũ chạm không ra hắn ngân sắc hộ giáp. Hàn Sâm còn là lần đầu tiên gặp gỡ lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy dị trùng. Gia hồn này 89 phần 10 là hầu tước cấp đột biến dị trùng. Hơn nữa còn là cường hóa phòng ngự hình, vừa đánh vừa lui, Hàn Sâm vọt vào ngân sắc thần tượng rốn vị trí trong huyệt động. Coi như muốn chạy trốn, cũng không thể tay không đi. Hàn Sâm dự định xông đi vào tìm tới cổ thần chi nguyên. Giết không được cái này quái trùng, lấy đi cổ thần chi nguyên hẳn là không vấn đề gì. Cũng may thần tượng bên trong thông đạo bốn phương thông suốt. Hàn Sâm lợi dụng hình cùng cái kia ngân sắc lưu ly quái trùng quần nhau. Cảm giác tốt hơn rất nhiều. Chỉ là trong thân thể lực lượng tiêu hao quá nhanh, để thân hình của hắn càng ngày càng chậm chạp. Dù sao nơi này đã không có những người khác. Hàn Sâm đem động huyền áo giáp kêu gọi ra. Động huyền áo giáp cuồn cuộn không dứt hấp thu không gian bên trong năng lượng truyền thâu cho Hàn Sâm. Để hắn có thể kéo dài tác chiến, không đến mức bởi vì thể lực tiêu hao mà không có sức chiến đấu. Ngân sắc cổ thần tượng bên trong ngân dực giáp trùng giống như cứ như vậy mấy cái. Ở bên ngoài giết sạch về sau, tại động liền rốt cuộc không có gặp được. Hàn Sâm càng không ngừng ở trong đường hầm tán loạn. Tìm hơn 2 giờ, rốt cục thấy được khảm nạm tại vách động bên trong cổ thần chi nguyên. Vậy là cùng nhau màu bạc khối kim khí, hình dạng không thế nào quy tắc. Phía trên có một con màu bạc sâu ba lá hoa văn. Lóe ra pha lê giống như ngân quang. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Hướng về cổ thần chi nguyên vọt tới. Đem cổ thần chi nguyên đào lên. con kia ngân sắc lưu ly quái trùng lập tức giận dữ, càng thêm tàn bạo truy sát Hàn Sâm. Một người một trùng tại hang động không ngừng truy đuổi đại chiến. Hàn Sâm từ đầu đến cuối chạm không phá nó hộ giáp. Ngược lại là bản thân mấy lần bị nó trùm sáng màu bạc quét trúng. Động huyền áo giáp lập tức bị tùy tiện cắt ra một đạo vết rách. Nguyên lai Hàn Sâm tính toán đợi ngân sắc lưu ly quái trùng lực lượng tiêu hao về sau. Nó vòng bảo hộ có lẽ chỉ biết biến yếu kém một chút. Thế nhưng là bị đuổi giết mười mấy tiếng, chính Hàn Sâm đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Ngân sắc lưu ly quái trùng vòng bảo hộ không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Hàn Sâm thân hình một cái lảo đảo, không có tới kịp trốn tránh. Ngân sắc lưu ly quái trùng trong miệng phun ra chùm sáng màu bạc, lập tức quán xuyên thân thể của hắn, mà Hàn Sâm thân thể giống như là thủy cầu nổ tung. Chỉ là một cái nguyệt phách thuật ngưng tụ thành phân thân mà thôi. Thừa dịp ngân sắc lưu ly quái trùng bị nguyệt phách phân thân hấp dẫn lấy thời điểm, Hàn Sâm đã chui vào một cái nhỏ hẹp trong thông đạo, lấy động huyền kinh che giấu toàn thân khí tức cùng cảm giác, núp ở bên trong không nhúc nhích. Ngân sắc lưu ly quái trùng tại động táo bạo bay tới bay lui, thỉnh thoảng phát ra kinh khủng tiếng thét chói tai. Đợi tốt một hồi, ngân sắc lưu ly quái trùng bay về phía xa xa hang động về sau, Hàn Sâm mới lặng lẽ chui ra, hướng về lúc đến phương hướng bỏ chạy. Cái này ngân sắc lưu ly quái trùng thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Đặc biệt là cái kia ngân sắc hộ giáp, trừ phi sử dụng một tay che trời lực lượng, nếu không căn bản không có cơ hội phá vỡ. Sử dụng một tay che trời lực lượng mặc dù có khả năng phá vỡ hộ giáp, nhưng là nói như vậy, quái trùng thân thể hoàn toàn vỡ vụn, cuối cùng không để lại bất cứ thứ gì đến. Hàn Sâm một điểm chỗ tốt cũng lấy không được. Sở dĩ Hàn Sâm cũng không có làm như vậy, từ ngọn núi trong cái khe chui ra ngoài, nhìn thấy Hải Nhi liền đứng ở bên ngoài. Hàn Sâm cũng đã đổi lại chú ngữ áo giáp. Ngươi có thể chạy thật là nhanh. Hàn Sâm nhìn xem Hải Nhi bĩu môi nói một câu. Hải Nhi cười mỉm nói ra, ta chỉ là một cái tiểu tiểu nữ đạo tặc, không có gì khác bản sự, chỉ có thể chạy nhanh một chút bảo mệnh. Mà lại ta đối với ngươi có lòng tin, biết ngươi nhất định có thể còn sống đi ra. Hàn Sâm đặt mông ngồi ở trên, hắn là thật mệt muốn chết rồi. Tại thiên tâm khóa cùng cổ thần không gian song trọng trói buộc phía dưới, thân thể rất dễ dàng mệt nhọc, so bình thường chiến đấu mệt mỏi không chỉ gấp 10 lần. Có thể chống đỡ lấy lao ra, thân thể không khác biệt lắm đã đến cực hạn. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Hải Nhi ngồi tại Hàn Sâm đối diện, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Chúng ta hợp tác giới hạn cho nơi này, rời đi nơi này về sau chúng ta liền ai đi đường nấy, ai cùng ai đều không có quan hệ. Hàn Sâm nói, ngươi cũng quá vô tình đi, nói thế nào chúng ta cũng cùng một chỗ mấy lần xuất sinh nhập tử. Dừng lại, rõ ràng là ngươi trốn ta chết, đừng nói dễ nghe như vậy. Hàn Sâm đánh gãy Hải Nhi. Hải Nhi chớp mắt, nếu không ta thuê ngươi cùng ta cùng đi săn giết dị chủng. Không hứng thú, Hàn Sâm nằm trên mặt đất nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mồ hôi không ngừng từ trên thân trượt xuống, toàn thân cơ bắp bùn rùn không có sức. Có người đến, Hải Nhi đột nhiên nói. Hàn Sâm chịu đựng thân thể ngồi xuống, nhìn về phía Hải Nhi ánh mắt phương hướng, quả nhiên thấy có mấy cái thân ảnh hướng về bên này đến đây. Cái khác mấy cái nhìn không rõ lắm bộ dáng, bất quá trong đó có một người đầu trọc mười phần bắt mắt. Phật tộc, Hàn Sâm lập tức trong lòng run lên. Chạy mau đi, hữu duyên gặp lại. Hải Nhi xoay người chạy, cũng không đề cập tới chuyện hợp tác. Này nương môn thực biết chạy. Hàn Sâm trong lòng có chút bất đắc dĩ, muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng là trên thân thực sự mệt lợi hại, cùng chạy trốn lãng phí sức lực, còn không bằng giữ lại chút khí lực chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.